Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tiêu trừ hậu hoạn. Huyết sắc quang hoa tại Vương Dũng không có không phát hiện ở giữa liền tiến vào kỳ thể nội. Ẩn vào huyết mạch bên trong. Vương Huynh, người nói những cái này quạ đen có phải hay không Ô Nha Tinh Tử Tôn? Chúng ta dứt khoát đem những cái này quạ đen giết sạch sành xanh. Chẳng phải là rất tốt, Trần Cửu nói. Vương Dũng gật gật đầu. Cũng đúng, nếu như những cái này quạ đen thật sự là Ô Nha Tinh Tử Tôn. Vậy chúng ta liền có thể đem Ô Nha Tinh dẫn ra ngoài. Sau khi nói xong, Vương Dũng quay người rời đi. Ta qua triệu tập nhân thủ. Các ngươi chờ ta tin tức tốt. Dịch Tiêu Tiêu lôi kéo Lý Tâm Di tay. Chúng ta qua này quạ đen xào huyệt đụng tham gia náo nhiệt. Cũng tốt, Trần Cửu nói. Nhìn trước mắt hơn 50 mét bên ngoài sơn động. Trần Cửu nói. Đây chính là quạ đen xào huyệt. Cả sơn động cửa động không biết từ tài liệu gì làm. Tất cả đều là hình lưới chi vật. Phía trên đổ đầy móc câu. Động khẩu diện tích không thể bảo là không lớn. Khoảng chừng hơn 20 mét phương viên. Từ động khẩu hình lưới đôi mắt nhỏ nhìn lại. Bên trong một mảnh đen kịt. Thâm bất khả trắc. Không bao lâu. Liền có đệ tử lục tục ngo ngoe đi tới nơi này bên trong. Nhìn thấy Trần Cửu về sau thi lễ. Lẳng lặng tại đứng ở một bên. Không bao lâu. Cả sơn động đứng trước mặt đầy người. Trần Cửu đối Dịch Tiêu Tiêu làm một cái ánh mắt. Thân hình lặng lẽ biến mất tại đại thụ bụi ấm bên trong. Vương Dũng đến chỗ này nhìn thấy chỉ có Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm Di. Có chút cái kỳ quái. Đang muốn hỏi. Dịch Tiêu Tiêu xịt xịt tay chỉ trên trời. Không nói nữa. Vương Dũng lộ ra nhưng chi sắc. Minh bạch. Minh bạch, xoay người, Vương Dũng nhìn lấy chúng có người nói. Chư vị, muốn bảo vật, liền muốn theo ta nói làm. Không muốn bảo vật không quan trọng. Rời cái này dặm xa điểm. Không muốn cho mọi người quấy rối. Nhìn thấy không có người rời khỏi. Vương Dũng gật gật đầu. Mặc dù mọi người đều biết đường rất khó thu hoạch được bảo vật. Liền xem như có bảo vật cũng không tới phiên chính mình. Nhưng là may mắn tâm lý mỗi người đều là có. Mọi người đi thêm đánh một ít củi lửa. Chúng ta phòng khói đem quạ đen huân đi ra. Sau đó chỉ cần có quạ đen đi ra. Chúng ta liền động thủ đem bắt lấy. Hoặc là giết chết. Biết không? Biết rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Đã biết rõ. Vậy thì nhanh lên hành động. Qua đốn củi hòa. Nhìn lấy từng đôi củi lửa bị chồng chất ở trước mắt. Dịch Tiêu Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Lấy ánh mắt ra hiệu Trần Cửu. Trần Cửu ngồi trên tàng cây. Giống như không nhìn thấy. Tâm Di, người nói. Chúng ta làm là như vậy không phải quá tàn nhẫn. Dịch Tiêu Tiêu nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Một chút xíu huyết tinh lại tính được cái gì. Không nên suy nghĩ nhiều. Lý Tâm Di ngược lại là nhìn thoáng được. Phản tới an ủi Dịch Tiêu Tiêu. Trần Cửu bình tĩnh nhìn trước mắt quạ đen động. Ta không thể nhân từ nương tay. Quạ đen cùng Trần Nghị tất nhiên muốn chết một cái. Tốt nhất là chết hết mới tốt. Như thế liền không có chứng cứ. Cái này ba kiện bảo vật không thể coi thường. Lại có kim thư tương bối. Chắc hẳn cũng là không được bảo vật. Nhìn lấy bận rộn các vị học sinh. Trần Cửu sờ sờ bên người lá cây. Chỉ cần mọi người tìm không thấy Trần Nghị cùng Ô Nha Tinh. Chuyện này liền không có chứng cứ. Liền xem như tìm tới bên trong một cái. Này cũng không sao. Cho nên giữa hai bên nhất định phải chết một cái. Bây giờ Trần Nghị không biết qua này bên trong. Này tử chỉ có thể là Ô Nha Tinh. Chỉ có Ô Nha Tinh tử. Chuyện này mới là một cái khó giải chi mê. Không phải vậy về sau nhấc lên huyết lãng hội càng lớn. Nghĩ đến cái này bên trong. Trần Cửu ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, tử đạo hữu, bất tử bần đạo, các ngươi muốn bị tìm ra, này tử chỉ có thể là ta, nghĩ tới nghĩ lui, ta là không thể tử, ta còn không có sống đủ, ta muốn trường sinh, cho nên, tử chỉ có thể là các ngươi. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút, động tác muốn nhẹ một chút, Vương Dũng không ngừng thúc giục tới lui học sinh cùng phương sĩ. ta đã sắp huyết chú đánh vào Vương Dũng thể nội. Ngày sau như nó đem việc này cùng ta liên hệ với nhau. Tâm thần cảm ứng phía dưới. Tất nhiên sẽ hóa thành nùng huyết mà chết. Trần Cửu không ngừng nhớ lại không thể một cái quá trình. Mỗi một sơ hở, tìm kiếm chặt đứt đây hết thảy dấu vết để lại. Tốt, mọi người chuẩn bị. Ta muốn châm lửa, Vương Dũng là tu sĩ. Phương tiên đạo tu sĩ à? Châm lửa đương nhiên sẽ không dùng phản nhân gian hỏa sổ gấp. Vương Dũng tay chỉ đối củi lửa nhất chỉ. Oanh, một tiếng, đại hỏa giấy lên. Cuồn cuộn khói đặc hướng về trong động phủ bay tới. Người nào cũng không biết đường động phủ sâu bao nhiêu. Theo từng đống củi lửa bị tăng thêm tại cái này bên trong. Rốt cục có quạ đen gọi tiếng từ trong động truyền đến. Vương Dũng tu vi cao nhất. Trước hết nhất nghe được quạ đen âm thanh. Mọi người chú ý. Có thể bắt sống liền bắt sống. Không thể bắt sống liền toàn bộ giết chết. Một mực giết tới này Ô Nha Tinh hiện thân lại nói. Rầm rầm vỗ cánh thanh âm, khô gọi tiếng, nhao nhao đến người tâm phiền ý loạn, một đám quạ gọi tiếng tại mọi người pháp lực ra chỉ dưới. Âm thanh truyền mười mấy bên trong có hơn, chương một con quạ xuất hiện, một trận huyết tinh đồ sát như vậy bắt đầu, từng tiếng kêu thảm, trực khiếu lơ lửng ở trên tuy nhiên nói mấy cái này Ô Nha Tinh không phải mình thân nhân, nhưng là vậy cũng là chính mình đồng loại, đồng tộc A. Tuy nhiên biết rõ cái này là đối phương cố ý gọi mình ra ngoài. Nhưng là mình vẫn là không nhịn được nội tâm xúc động. Này từng tiếng kêu thảm giống là ác mộng một dạng lượn lờ tại não hải. Thư viện, phương tiên đạo, hắn ngày ta nếu là không đem bọn ngươi giết sạch. Ta thề không vì yêu, Ô Nha Tinh thê lương vừa gọi. Vỗ cánh bay về phía nam. Nghe được cái này thê lương gọi tiếng. Các vị tu sĩ. Thư viện thư sinh đều giống như đánh một châm thuốc kích thích. Nhiệt tình mười phần, mấy ngàn con quạ đen bị mọi người giết chết tại cái này bên trong. Xác chết trôi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, mùi vị huyết tinh truyền khắp mấy chục bên trong. Dã thú đang gào gọi, bất quá nhiếp tại tu sĩ uy nghiêm, chậm chạp không dám lên trước. Mỗi người trong tay cũng cột một sợi dây thừng, trên sợi dây buộc lên hơn 10 cái quạ đen. Trần Cửu từ trên cây đứng thẳng lên, nhìn lấy phía dưới một chỗ thi thể, mặt không biểu tình, Trần Huynh, nên làm như thế nào? Vương Dũng đạp trên bùn máu, đi tới, gọi đám học sinh, các tu sĩ cùng rời đi nơi đây, đem tin tức truyền đi, mỗi đi một bước giết một con quạ tế đường, một mực giết tới Ô Nha Tinh xuất hiện mới thôi. Trần Cửu thanh âm rất lạnh, lạnh đến thấu xương người cách. Mặc kệ là người vẫn là động vật, đều là tự tư, Ô Nha Tinh có thể chịu được chính mình đồng tộc bị tàn sát. Không phải là không tàn nhẫn một loại, Dịch Tiêu Tiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Trần Cửu biểu lộ như vậy. Đau lòng, phức tạp, khó chịu, hoặc là trùng thiên sát ý, theo các vị học sinh tiến lên, mỗi đi qua một đoạn đường, liền sẽ cùng một vị học sinh đi đến hàng trước nhất. 10 bước giết một con quạ. Đây không phải tàn nhẫn, đây là tranh mệnh, tựa như là động thiên bên ngoài. Vô số yêu thú bị các vị tu sĩ, phu tử hóa thành huyết vụ, nhưng là những cái này đại yêu cũng không cảm giác được đau lòng. Bởi vì đây là chủng tộc lợi ích, hết thảy hy sinh cũng đáng giá. Tại sao phải làm như vậy? Dịch Tiêu Tiêu con mắt đỏ ngầu nhìn lấy Trần Cửu. Nhẹ giọng hỏi nói, đây là tranh mệnh, con quạ đen kia bất tử. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ chọc cho ra đại họa. Cho đến lúc đó tử có thể là ta. Mà ta lại không muốn chết. Cho nên, tử cũng là bọn họ. Trần Cửu chỉ trên mặt đất liên miên thi thể. Liền không thể dừng tay sao? Mấy cái này quạ đen còn chưa mở ra linh trí. Bọn họ là vô tội. Dịch Tiêu Tiêu thanh âm chỉ thế mà mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Khẩn cầu, cùng giọng nữ. Trần Cửu nhẹ nhàng vươn tay. Đem Dịch Tiêu Tiêu trên mặt nước mắt lau. Đây là tranh mệnh ngươi biết hay không? Không phải hắn tử chính là ta vong. Ngươi khó nói hy vọng ta tử sao? Cái gì tranh mệnh? Ta không hiểu. Dạng này rất lợi hại tàn nhẫn. Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy Trần Cửu. Trầm mặc một hồi. Trần Cửu đem chính mình hai tay thu hồi. Chỉ trên trời chẳng những phi vũ Ô Nha Tinh. Còn có này từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ cần một cái cơ hội. Chỉ cần này Ô Nha Tinh rơi xuống. Ta ắt có niềm tin đánh cho trọng thương. Bây giờ đang ở khảo nghiệm người nào tính cách mềm yếu. Trần Cửu này ba kiện bảo vật thực sự là không như bình thường. Này Lý Minh Viễn sau lưng tất nhiên có đại thế lực. Phát hiện bảo vật không tại Trần Nghị trên thân. Tất nhiên sẽ tìm tới Ô Nha Tinh. Liên phá không phù cũng có. Cỗ thế lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Một cái thế lực biết rõ. Thường thường mang ý nghĩa thế lực ủng phong mà tới. Chỉ cần tìm được Ô Nha Tinh. Sau cùng hiểm nghi cuối cùng hội chỉ hướng Trần Cửu. Trần Cửu thực lực tại những cái kia cái đại thế lực trước mặt còn chưa đủ nhét kẽ răng. Đến lúc đó tất nhiên chết không có chỗ chôn. Mà bây giờ, cũng là chặt đứt nhân quả. Diệt trừ Ô Nha Tinh thời cơ tốt nhất. Trần Cửu há có thể bỏ lỡ. Bỏ lỡ liền là tử vong. Trên cái thế giới này không có cái gì tuyệt đối đúng sai. Chẳng qua là lập trường khác biệt. Góc độ khác biệt à. Thật nếu như vậy à. Người đến cùng có bí mật gì? Không phải liền là ba kiện không đáng giá được nhắc tới bảo vật à? Có cần phải náo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Dịch Tiêu Tiêu thì thào nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.